Yêu Long Cổ Đế, chương 304, bỏ đá xuống giếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiu hiu hiu, đang khi bọn hắn nghị luận thời điểm, nơi xa bỗng nhiên có rất nhiều thân ảnh lấp lánh mà đến. Bọn hắn là ai? Cái kia rất nhiều người vây xem đều là hướng về sau phương nhìn lại, còn chưa thấy đến những người này đội hình, liền thấy một trận phô thiên cái địa sát khí phun trào mà đến. Lại là tới tìm phiền toái. Những người vây xem này giật nảy mình, vội vàng né qua một bên. Ầm ầm, đại địa rung động, số đạo to lớn thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt của mọi người trong đó. Này chút thân ảnh toàn bộ đều là ngũ giai yêu thú. Côn minh thú tại ngũ giai yêu thú bên trong, xem như yếu nhất một loại, này vài đầu côn minh thú cao nhất cũng bất quá là ngũ giai trung kỳ cũng thì tương đương với long thần cảnh trung kỳ võ giả. Nhưng côn minh thú da dày thịt béo thân ảnh to lớn, nổi danh khó đánh, dùng tới phòng ngự tốt nhất. Mỗi một đầu côn minh thú hình thể, đều có tiếp gần 100 mét, toàn thân trên dưới tản ra một loại sương mù màu đen. Này loại sương mù có độc hút vào trong cơ thể về sau, hội tính tạm thời đem địch quân tu vi cho suy yếu. Đương nhiên, có thể tước yếu bao nhiêu cũng là xem địch quân tu vi mà định ra. Côn minh thú, khi thấy này vài đầu côn minh thú thời điểm, những người vây xem kia toàn bộ biến sắc nhanh chóng hướng về nơi xa tránh đi. Bọn hắn cũng không muốn hấp thu đến này côn minh thú tán phát khí độc. Là Lưu Tuyết Tông người, rốt cục có người thấy rõ ràng này chút thân ảnh mặc trên người lấy quần áo, đúng là Lưu Tuyết Tông quần áo và trang sức. Theo lấy bọn hắn lời nói hạ xuống, cái kia côn minh thú cũng là ầm ầm mà đến. Mỗi một đầu côn minh thú cõng lên, đều là đứng đấy mấy trăm người, mà Lưu Tuyết Tông tông chủ Quan Tuyền, phó tông chủ Hải Yến, đệ nhất trưởng lão Bành Lỗi, đệ tam trưởng lão Lê Sinh đám người toàn bộ đều đứng tại con thứ nhất côn minh thú cõng lên. Lưu Tuyết Tông tới nhiều người như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ cũng phải đối đồ thần các động thủ hay sao? Số người này, đến có 10 vạn a, ít nhất 10 vạn, quảng cáo, không đúng, không chỉ là Lưu Tuyết Tông, các ngươi xem, cái kia hai phía cũng có người đến. Theo cái kia trùng trùng điệp điệp Lưu Tuyết Tông thân ảnh tiến đến, tại bọn hắn hai bên, lại là có hàng loạt thân ảnh xuất hiện. Kinh Thần Tông, Thất Kiếm Cung, cả hai đều là Bát Lưu Tông môn, Kinh Thần Tông chính là Nam Thanh quận thành đệ nhất tông môn, mà Thất Kiếm Cung, thì là Minh Hải quận thành đệ nhất tông môn. Kinh Thần Tông bên kia tông chủ Đồ Kình Thiên bước trên mây mà đến, hắn chính là long thần cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, có thể hư không bay lượn. Ở sau lưng hắn, hàng loạt thân ảnh có tới không xuống 10 vạn theo bên cạnh hướng phía đồ thần các nơi này bao bọc đi qua. Mà Thất Kiếm Cung cung chủ Trần Lê thì là đạp lên trường kiếm tiên phong đạo cốt, mặc cho ai đều có thể theo cái kia tím trường kiếm màu vàng óng phía trên cảm nhận được cực kỳ khí tức sắc bén. Thất Kiếm Cung trước người tới số, đồng dạng không xuống 10 vạn. Ba đại tông môn, hiện lên vây quanh thời điểm trùng trùng điệp điệp gần như đem đồ thần các vây chặt đến không lọt một giọt nước. Điệu bộ này, là muốn tiêu diệt đồ thần các a, những người vây xem kia triệt để khiếp sợ. Đồ thần các đây rốt cuộc là đắc tội người nào, kém chút bị siêu cấp tông môn bị diệt mất, thật vất vả được thả một lần, Lưu Tuyết Tông bọn hắn lại tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn trách chỉ có thể trách đồ thần các trước đó quá mức càn rỡ, gây thù hằn quá nhiều. Càn rỡ, ta không có cảm thấy như vậy a, vô luận là Huyết Yêu Tông vẫn là Chân Vũ Tông, đều là đắc tội đồ thần các trước đây, cũng không phải đồ thần các đi trêu chọc bọn hắn. Bọn hắn đây là muốn thừa dịp Tô Bát Lưu không tại, đối đồ thần các hạ tử thủ a, những người này thanh âm rất lớn, dẫn động cái kia lâm vào yên tĩnh trong đó đồ thần các đám người. Cái sau ngẩng đầu, nhìn về phía đem chính mình bao vây lại Lưu Tuyết Tông đám người, trên mặt cũng chưa từng xuất hiện sợ hãi vẻ mặt, ngược lại, đều là như giống như điên cuồng, ha ha cười ha ha. Các ngươi đều điên rồi hả? Lê Sinh từ côn minh thú thân bên trên nhảy xuống, nhìn chằm chằm đồ thần các đám người, cười lạnh nói. Quả nhiên, tin tức cũng không có phạm sai lầm, bây giờ đồ thần các đã hoàn toàn không còn lúc trước, bất quá biến thành một cái xác rỗng mà thôi. Vừa vặn cái này cũng thuận tiện chúng ta. Chấm, lại để cho ta tới nhìn một chút hiện tại đồ thần các còn thừa lại những cái kia. Cường giả, Lê Sinh chậm rãi đi tới cái kia. Cường giả, hai chữ, hắn cắn đến rất nặng, hiển nhiên là đang giễu cợt đồ thần các người. Bỏ đá xuống giếng, này một cái chớp mắt những người vây xem kia trong lòng đều là sinh ra như thế một cái ý nghĩ. Hết sức hiển nhiên, Lưu Tuyết Tông cũng là đã được đến tin tức biết được đồ thần các kém chút bị những cái kia siêu cấp tông môn cho diệt đi, nhưng sau cùng vẫn còn tồn tại. Mà bọn hắn lần này đến đây, chính là vì nhặt nhạnh chỗ tốt. Giết, Quan Tuyền từ côn minh thú thân bên trên nhảy xuống, trên mặt không có cho tới nay, đều tràn ngập bình tĩnh cùng ý cười, mà là trở nên một mảnh lạnh lẽo. Nhưng phàm đồ thần các người, một tên cũng không để lại. Vâng, Lưu Tuyết Tông người toàn bộ gào thét lên tiếng, đồng thời thân ảnh lấp lánh, hướng phía đồ thần các nơi này đánh tới. Đến mức Kinh Thần Tông cùng Thất Kiếm Cung người căn bản cũng không cần động thủ. Nguyên bản Quan Tuyền còn muốn thừa dịp Tô Hàn không tại, xuống tay với đồ thần các nhưng lại sợ Hàn Vân Tông cùng thần nữ cung người ra mặt mới có thể liên hợp này hai đại tông môn. Ai có thể nghĩ đến, đồ thần các vậy mà không biết sống chết, đắc tội nhiều như vậy nhất lưu tông môn, nhị lưu tông môn, thậm chí là siêu cấp tông môn. Căn bản không cần Lưu Tuyết Tông ra tay, đồ thần các liền đã kém chút bị hủy diệt. Giờ phút này, đồ thần các bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi, chỉ dựa vào Lưu Tuyết Tông chính mình, liền có thể đem tàn sát. Giết, thấy Lưu Tuyết Tông người đánh tới, đồ thần các cái kia còn sót lại mấy ngàn người cũng đều là bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt một mảnh đỏ tươi. Bọn hắn không có cách nào phản kháng siêu cấp tông môn, nhưng Lưu Tuyết Tông mong muốn đem nhóm người mình thuấn sát, hoàn toàn không có khả năng. Giờ này khắc này, đối đồ thần các người mà nói, hoàn toàn liền là giết một người không lỗ, giết hai người liền là kiếm lời. Còn dám phản kháng, Lê Sinh cười lạnh nói. Bây giờ đồ thần các có thể được xưng là cường giả đều đã chết chỉ bằng các ngươi còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Có ích sao, hưu, thoại âm rơi xuống, hắn thân ảnh lấp lánh trực tiếp xuất hiện tại trong đó một tên đồ thần các đệ tử sau lưng, một trường vỗ ra. Chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vẻ mặt lớn lạnh căn bản không có nương tay chút nào, long linh cảnh đỉnh phong tu vi hoàn toàn bùng nổ tựa hồ một trường này, liền muốn đem này đồ thần các đệ tử cho sinh sinh chụp chết. Tại Lê Sinh trong lòng, vẫn luôn đối đồ thần các có oán khí, đối Tô Hàn có oán khí. Giờ phút này Tô Hàn không tại, hắn liền cầm đồ thần các này chút phổ thông đệ tử để phát tiết. Oanh, bàn tay kêu oanh ra, mắt thấy là phải đánh chúng này đồ thần các đệ tử, mà cái sau đang cùng Lưu Tuyết Tông đệ tử giao chiến, căn bản khó mà xuất thủ đến, càng không có cách nào tránh né. Soạt, nhưng cũng vào thời khắc này, một đạo bàn tay bỗng nhiên lăng không mà ra, đem Lê Sinh bàn tay bắt lại, chợt hung hăng bóp. Răng rác, chỉ nghe một đạo giòn nước tiếng vang, trực tiếp theo Lê Sinh trên bàn tay truyền ra tay phải hắn xương cốt tại đây bóp phía dưới, lập tức biến thành vỡ nát. A, đau đớn kịch liệt không khỏi khiến Lê Sinh hét thảm một tiếng. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.